Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 118, trò chơi ban thưởng. Trần Binh rời đi trò chơi, đã lâu hệ thống ban thưởng kết toán tiếng nhắc nhở vang lên. Đăng nhập vào trò chơi kết toán hình ảnh, ban thưởng kết toán, trò chơi, tiền sử đại lãnh chúa, nhân vật. Sao sao sao sao sao trò chơi tổng hợp đánh giá bài danh. Hạng nhất các hạng ban thưởng như sau. Dùng tổng hợp đánh giá hạng nhất. Ban thưởng 20.000 gia viên ngân tệ, 10.000 gia viên tích phân, 10 điểm tự do điểm kỹ năng thành công thông quan trò chơi. Ban thưởng 20.000 gia viên ngân tệ, 10.000 gia viên tích phân, 10 điểm tự do điểm kỹ năng. Gia viên danh vọng cộng 2 trò chơi lần đầu bị thông quan. Ban thưởng xưng hào, chiến lược gia. Gia viên danh vọng cộng 3 lãnh địa uy vọng đi đến 999 giá trị cao nhất. Ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ, 5.000 gia viên tích phân, 5 điểm tự do điểm kỹ năng. Gia viên danh vọng cộng 1 lãnh địa uy vọng thuộc tính đột phá trò chơi cao nhất ghi chép. Khen thưởng thêm 8.000 gia viên ngân tệ, 4.000 gia viên tích phân, 4 điểm tự do điểm kỹ năng lãnh địa trụ dân độ trung thành đi đến 100 điểm giá trị cao nhất. Ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ, 5.000 gia viên tích phân, 5 điểm tự do điểm kỹ năng, gia viên danh vọng cộng 1 lãnh địa trụ dân độ trung thành đột phá trò chơi cao nhất ghi chép. Khen thưởng thêm 8.000 gia viên ngân tệ, 4.000 gia viên tích phân, 4 điểm tự do điểm kỹ năng lãnh địa uy vọng cùng trụ dân độ trung thành đi đến giá trị cao nhất. Ban thưởng xưng hào, đại lãnh chúa, đánh bại Thái Dương Thành. Ban thưởng 20.000 gia viên ngân tệ, 10.000 gia viên tích phân, 10 điểm tự do điểm kỹ năng, gia viên danh vọng cộng 2 tiêu diệt, dị hình ma nhãn. Ban thưởng 30.000 gia viên ngân tệ, 20.000 gia viên tích phân, 15 điểm tự do điểm kỹ năng, gia viên danh vọng cộng 3 lãnh địa văn minh đi đến, cương thiết thương khung, đẳng cấp. Ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ tệ, 5.000 gia viên tích phân, 5 điểm tự do kỹ năng thăm dò di tích 35-8 cái. Ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ tệ, 5.000 gia viên tích phân, 5 điểm tự do kỹ năng, địa đồ khai thác trình độ đi đến 90%. Địa đồ kẻ khai thác, xưng hào hiệu quả thăng cấp hoàn thành chuỗi nhiệm vụ, di tích chi ca. Ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ tệ, 5.000 gia viên tích phân, 5 điểm tự do kỹ năng hệ thống. Dùng tổng hợp xếp hàng thứ nhất thông quan trò chơi, người có khả năng tại trở xuống 10 cái kim trong dương rút ra 3 cái làm ban thưởng. Ngoài ra, bởi vì đạt thành trò chơi thông quan điều kiện 1, 4,5, 6, người có khả năng ngoài định mức rút ra 4 cái đặc thù thông quan bảo dương, đồng thời hoàn thành chuỗi nhiệm vụ, di tích chi ca. Có thể ngoài định mức rút ra 1 cái di tích bảo dương. Hàng loạt hệ thống nhắc nhở xuất hiện, kết toán ban thưởng từng cái trưng bày. Này kết toán hình ảnh, cùng người chơi khác so tựa hồ tương đương không giống nhau a. Trần Binh nhìn xem ban thưởng hình, ảnh, sờ lên cái cằm, hắn nhớ kỹ có người tại diễn đàn đơn giản đề cập qua tiền sử đại lãnh chúa ban thưởng kết toán. Trọng điểm là tại lãnh địa tình huống phát triển cùng thăm dò di tích phương diện. Lãnh địa đẳng cấp, lãnh địa trụ dân số lượng, thăm dò di tích số lượng, đều sẽ có chi tiết cặn kẽ. Này chút số liệu càng cao, ban thưởng lại càng tốt. Nhưng trước mắt hắn này một phần kết toán số liệu, phương diện này tin tức hoàn toàn cho giản lược rơi mất. Chỉ là cho một đầu khái quát tính chất ban thưởng số liệu. Bất quá Trần Binh cũng không phải quá để ý. Hắn đơn giản tính một cái ban thưởng kết toán. Biết hắn lần này trò chơi ban thưởng tương đương không ít. Gia viên ngân tệ 156.000, gia viên tích phân 92.000. Kinh người nhất là tự do điểm kỹ năng có 7-8 điểm nhiều. Gia viên danh vọng cũng tăng thêm 12 điểm, Bất quá những phần thưởng này đối Trần Binh mà nói về thực vẫn luôn là tràn ra. Cứ việc tại kỹ năng đẳng cấp lên cao về sau, đến lúc đó có thể sẽ thiếu, nhưng hắn trước mắt vẫn là có thể tùy tiện dùng. Nhất làm cho Trần Binh xem trọng, vẫn là ban thưởng kết toán trong tấm hình. Đúng là lập tức xuất hiện ba cái cùng xưng hào có liên quan ban thưởng. Tại quá khứ trong trò chơi, Trần Binh muốn đạt được một cái xưng hào cũng không dễ dàng. Xưng hào, chiến lược gia loại hình, thông dụng xưng hào, bị động có hiệu lực hiệu quả 1, gia viên kiến trúc thăng cấp lúc, thăng cấp cần thiết tài liệu số lượng giảm xuống 20%. Nhưng nhu cầu số lượng 1 đến 2 tài liệu không cách nào giảm bớt. Cần thiết đặc thù tài liệu số lượng không cách nào giảm bớt hiệu quả 2, tại chiến lược hoặc là sách lược trong trò chơi, hoặc là người chơi ở trong game tiến hành tương quan trò chơi nhỏ lúc. Căn cứ trò chơi thiết lập, sẽ thu hoạch được ngoài định mức ngẫu nhiên thuộc tính thêm ghi chú. Đây là chiến lược trò chơi lần đầu thông quan mới có thể thu được đặc thù xưng hào. Hết sức chân quý, xưng hào, đại lãnh chúa loại hình, thông dụng xưng hào, cần đeo có hiệu lực hiệu quả. Người chơi ở trong game là lãnh chúa thân phận lúc, lãnh địa thăng cấp kiến thiết điều kiện giảm xuống, ngoài định mức gia tăng trụ dân độ trung thành, căn cứ trò chơi thiết lập. Còn đem hội thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính ghi chú. Lãnh chúa kiến thiết loại trò chơi lợi khí. Số lượng hạn định, làm người chơi thời gian dài không có sử dụng này xưng hào. Đồng thời lại có mới người chơi thu hoạch được này xưng hào lúc. Xưng hào đem có khả năng bị thủ tiêu. Xưng hào, địa đồ kẻ khai thác, thăng cấp bản, loại hình, thông dụng thành tựu xưng hào. Bị động có hiệu lực hiệu quả 1, làm người chơi ở trong game lần thứ nhất đặt chân nào đó khu vực lúc 24 giờ bên trong, người chơi tại khu vực này bên trong tốc độ di chuyển gia tăng 25%, đối quái vật lực công kích gia tăng 25%, đánh giết quái vật lúc lấy được kinh nghiệm gia tăng 25% hiệu quả 2, người chơi chỗ tự mình đến. Qua đại địa cầu khu vực cùng kiến trúc, đem sẽ tự động bị ghi chép hội chế xuống tới. Trò chơi kết thúc lúc địa đồ tin tức làm sạch. Nếu như người chơi có truyền tống quyển trục, đem có thể sử dụng truyền tống quyển trục truyền tống đến cho phép truyền tống khu vực hiệu quả. 3. Làm người chơi ở trong game lần thứ nhất đặt chân nào đó khu vực lúc. Khu vực này bên trong sẽ quét mới một cái, kẻ khai thác bảo dương. Bảo vật này dương chỉ có người chơi chính mình mới có thể mở ra. Tại một cái trò chơi bên trong, người chơi chỉ có thể mở ra một cái nhà thám hiểm bảo dương. 24 giờ bên trong, người chơi không tìm được đồng thời mở ra bảo dương. Bảo dương sẽ biến mất. Sau đó ở người chơi bước vào tiếp theo cái khu mới vực lúc. Kẻ khai thác bảo dương hội xuất hiện lần nữa. Ghi chú. Đây là một cái thăng cấp từng cường hóa một lần xưng hào. Trần Binh ngựa lật lên một cái thuộc tính của mình, tìm được tương quan ba cái xưng hào, một cái chiến lược gia, một cái đại lãnh chúa, còn có một cái liền là thăng cấp địa đồ kẻ khai thác. Ba cái xưng hào, đại lãnh chúa xưng hào vang dội nhất, hiệu quả nhìn cũng không kém. Tại lãnh chúa kiến thiết loại trong trò chơi một chút hiệu quả mặc dù còn không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ bằng bản số lượng có hạn điểm này, liền biết xưng hào giá trị sẽ không thấp. Bất quá tại có càng nhiều trò chơi lựa chọn dưới tình huống. Trần Binh cũng không biết lúc nào mới có thể lại chơi loại lãnh chúa trò chơi. Này xưng hào đoán chừng sớm muộn đều lãng phí trong tay hắn. Sau đó bị thu về. Nhưng đây cũng là nói không chừng sự tình, không chừng thế nào trời liền cần dùng đến. Tóm lại có như thế một cái xưng hào, có cần có tác dụng trong thời gian hạn định quả tuyệt đối là tiêu chuẩn. Nhường Trần Binh hai mắt tỏa sáng chính là chiến lược gia, xưng hào. Chiến lược gia danh hiệu hiệu quả đúng là có thể giảm bớt gia viên kiến trúc thăng cấp tài liệu cần. Thiết. Mặc dù hy hữu tài liệu cùng đặc thù hạch tâm tài liệu không thể giảm, nhưng theo gia viên các loại kiến trúc cấp lên cao, chiến lược gia xưng hào hiệu quả hội càng ngày càng rõ ràng. Đối Trần Binh tới nói, chuyện này với hắn đuổi theo những cái kia thâm niên người chơi vô cùng có trợ giúp. Cái thứ ba, địa đồ kẻ khai thác thăng cấp bản. Nói thật, Trần Binh không nghĩ tới xưng hào còn có thể thăng cấp, mà địa đồ kẻ khai thác xưng hào thăng cấp về sau, hiệu quả trở nên càng thêm thực dụng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.